Chiến thần bất bại, chương 3492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng kỳ lạ là tộc trưởng lại chẳng nói một lời. Chỉ ngồi nhìn Thiên Vận Tử cứ thế rời đi. Khổng Tề Thiên sao vẫn còn chưa tới? Không ít con cháu nhà họ Thành đồng loạt nói với vẻ hoài nghi. Nếu như nói còn ai có thể áp chế được Tư Mã Tư thì đó chính là người thần bí nhất Khổng Tề Thiên kia. Hơn nữa, không ít con cháu nhà họ Thành cũng rất hiếu kỳ. Nhân vật truyền kỳ của lớp thanh niên năm lần luân hồi này rốt cuộc có điểm gì khác với mọi người. Khổng Tề Thiên đã được tộc trưởng đích thân mời tới đài vọng nguyệt trên đỉnh núi ngay từ đêm hôm trước rồi. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Thành Vĩnh Chí trầm giọng nói. Vậy hiện tại không phải chúng ta chỉ phải đợi hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào hay sao? Không ít con cháu nhà họ Thành nhíu mày nói. Nói thật thì ở trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn căn bản không đáng để nhắc đến. Còn về Võ Anh Hào, ngoại trừ thân phận là người thừa kế của nhà họ Võ ra thì cũng chẳng còn điểm gì hơn người nữa. Bọn họ nhiều người như vậy mà lại phải đợi hai kẻ tầm thường. Rõ ràng chính là đang lãng phí thời gian. Ngược lại trên mặt Thành Hân Nhi lại ngập tràn vẻ mong đợi. Từ lúc Tiêu Chính Văn nổi danh khắp nơi tới nay, cô ta chưa từng được tiếp xúc ở khoảng cách gần với Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, những tin tức có liên quan tới Tiêu Chính Văn ngày một nhiều hơn. Đầu tiên là tiêu diệt tất cả nhân vật ở cấp bậc thế tử của Âu Lục ở Thánh Vực, ngang nhiên chiếm đoạt khí vận của Âu Lục. Sau đó lại liên tiếp đánh bại cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ. Còn dùng một đấm đánh xuyên qua 49 tầng kết giới của Thiên Huyền Đạo Cung. Chỉ nhắc đến một chuyện thôi cũng đủ để khiến cho người ta tấm tắc khen ngợi rồi. Cả nhà họ Thành cũng chỉ có cô ta và Thành Kế Hào đang mong đợi sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn. Thành Kế Hào trước đấy đã nói rất rõ về thành bại lợi hại của buổi tiệc lần này. Tin rằng Tiêu Chính Văn đương nhiên sẽ tự hiểu ra. Đừng thấy đây chỉ là một lần xuất hiện mà lầm. Nó cũng có liên quan tới ấn tượng mà anh để lại cho mọi người ra sao. Thành Kế Hào thậm chí còn đang thầm tính toán liệu Tiêu Chính Văn có xuất hiện với phương thức đặc biệt nhất hay không. Hoặc là cùng với Võ Anh Hào tạo ra chút động tĩnh lớn gì đó. Dù gì nhà họ Võ cũng là một trong số ít các thế gia hoàng tộc. Nếu như hai người bọn họ ngồi xe rồng xe phượng tới thì nhất định sẽ gây chấn động rất lớn. Mà ngồi lên được xe rồng xe phượng cũng tượng trưng với việc nhà họ Võ thừa nhận Tiêu Chính Văn. Người mà ngay tới nhà họ Võ cũng phải coi trọng. Nhà họ Thành nào có dám xem thường. Điều này vô hình chung cũng có thể trở thành điểm cộng của Tiêu Chính Văn ở trong lòng tộc trưởng. Ít nhất, dù là nhà họ Khổng hay nhà họ Tư Mã thì cũng không có điều kiện tiên quyết giống như vậy. Hơn nữa, xe rồng xe phượng cũng là cách chứng minh thân phận tốt nhất từ cổ chí kim. Cách trương.